cầm một bầu rượu màu trắng, rót ra một chén màu hổ phách. Nước rượu ấm ánh hào quang tràn ngập các màu. Sau đó, Hàn Lập liên tiếp nếm vài loại rượu ngon, quả nhiên đều là rượu ngon khó gặp. Hắn tuy chỉ biết một chút tiểu đạo, nhưng lại là một người lắng nghe vô cùng tốt. Với bộ dạng khiêm tốn hiếu học khiến cho Hơ Ngôn chân nhân liên tục gật đầu. Vẻ tán thưởng trong mắt càng đậm. Những rượu này không phải loại tầm thường, đều được xem là tiên tửu, đối với tu hành rất có ích. Chẳng qua tu vi Hàn Lập dù sao cũng chỉ là chân tiên cảnh sơ kỳ. Uống nhiều như vậy, trong đan điền đã hỗn tạp vô cùng. Chỉ sợ thời gian tới sẽ tốn không ít thời gian mới có thể luyện hóa hoàn toàn. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn bèn dừng uống. Trưởng lão Hơ Ngôn thì cứ một ly tiếp một ly uống liên tục, hiển nhiên tu vi cao hơn Hàn Lập không ít. Trưởng lão Hơ Ngôn có thể dừng một lát được không? Tại hạ còn có chút sự tình muốn bẩm báo. Hàn Lập chờ giây lát, thấy đối phương không có ý dừng lại, nên đành mở miệng hỏi. Tiểu tử ngươi thật sự làm mất hứng, được rồi, có sắm thì mau thả đi. Trưởng lão Hơ Ngôn lườm Hàn Lập một cái, hừ một tiếng, ngồi dậy. Hàn Lập cười một tiếng, lấy ra một cái pháp khí chữ vật, đưa tới. Số lượng hỏa nguyên tinh khai thác gần 10 năm ở hỏa vân lính đều ở bên trong này. Trưởng lão Hơ Ngôn nhận lấy, thần thức hơi quét qua, rồi ném qua một bên. Lão lật tay lấy ra một quyển sách ngọc màu xanh, vẽ nghệch ngoạc vài cái ở phía trên. Trưởng lão Hơ Ngôn, tông môn tựa hồ rất coi trọng hỏa nguyên tinh này, không biết vật này có tác dụng gì. Tại hạ tuy thấy bên trong nó có chứa hỏa lực tinh thuần, nhưng rất yếu ớt. Khác rất nhiều so với khoáng thạch thuộc tính hỏa bình thường nhưng lại có vẻ giống linh thạch. Hàn Lập nhìn pháp khí chứ vật, như tùy ý hỏi. Chỉ là một loại nguyên liệu dùng luyện chế tiên nguyên thạch mà thôi. Trưởng lão Hơ Ngôn cũng không ngẩng đầu lên đáp. Hàn Lập nghe vậy khẽ giật mình, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, hỏi. Luyện chế tiên nguyên thạch, cần dùng đến hỏa nguyên tinh này sao? Trưởng lão Hơ Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, có chút kỳ quái hỏi. Chẳng lẽ ngươi không biết trận pháp cửu chuyển tiên nguyên? Trận cửu chuyển tiên nguyên? Hàn Lập mặt lộ vẻ mờ mịt. Cái tên này hắn thực sự không biết. À, ngươi hẳn là vừa mới gia nhập bổn tông không lâu. Ngươi xuất thân nơi nào? Trưởng lão Hơ Ngôn liếc mắt dò xét Hàn Lập, hỏi. Trưởng lão thật tinh mắt. Lệ Mỗ vừa mới gia nhập tông môn còn chưa đến trăm năm, xuất thân từ một đảo nhỏ vắng vẻ ở đại lục Hoang Lan. Tâm niệm Hàn Lập hơi đổi, nói ra. Khó trách đại lục Hoang Lan vô cùng vắng vẻ, đúng là ít ai biết. Về trận cửu chuyển tiên nguyên này, chính là một trận pháp tổ nguyên có tiếng tăm lừng lấy ở Bắc Hàn tiên vực. Trận pháp này có thể trong thời gian ngắn ngưng tụ linh lực của 100 khối linh thạch cực phẩm thành một thể, hóa thành một miếng tiên nguyên thạch. Trưởng lão Hơ Ngôn tiếp tục nói. Thì ra là thế. Khó trách tiên nguyên thạch tại đại lục Hoang Lan hiếm thấy như vậy. Trong khi ở tông môn lại nhiều hơn không ít. Hàn Lập hít sâu một hơi, thì thảo nói ra. Đó là tất nhiên, Trúc Long đảo ta há lại là nơi mà đại lục Hoang Lan có thể so sánh. Trưởng lão Hơ Ngôn ngạo nghễ nói. Đang lúc nói chuyện, lão ta lật tay thu ngọc sách vào. Lấy lệnh bài trưởng lão của Hàn Lập ra, bấm tay một cái. Bên trong lập tức được thêm vào 180 điểm công trạng. Đa tạ trưởng lão Hơ Ngôn. Phiền trưởng lão tốn thêm chút thời gian bố trí cho tại hạ một nhiệm vụ trước, rồi từ từ thưởng thức rượu ngon cũng không muộn. Hàn Lập tiếp nhận lệnh bài, lần nữa chắp tay nói. Khó có thời gian được lười biếng một chút, tiểu tử ngươi lại cứ lại nhảy dài dòng. Trưởng lão Hơ Ngôn trừng mắt với Hàn Lập, lấy sách nhiệm vụ ra, nhanh chóng lật xem vài trang. Lão ngừng lại, lần nữa ngẩng đầu nhìn Hàn Lập, nói. Ngươi gấp gáp như vậy muốn làm xong ba nhiệm vụ,